Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, lật trở về một ván, coi như là một cái sử dụng loại này cưỡi mây đạp gió, cũng đều là bộ phận sử dụng, cái kia nhất thùng lớn tài liệu, ở cưỡi mây đạp gió khống chế xuống, có thể nói là thành thạo, soạt, soạt. To lớn xích hỏa lô ở Lộc Vũ thao túng xuống, hỏa diễm hừng hực, lăn qua lộn lại, khói mù lượn lờ, vờn quanh không dứt, thoạt nhìn tựa như lúc nào cũng khả năng tạc lô, nhưng hết lần này tới lần khác, chính là tạc không được. Mọi người lập tức chú ý tới, ở những ngọn lửa kia cùng mây mù trong lăn lộn, đã có thể chứng kiến từng viên cố nguyên đan. Rậm rạp chằng chịt, căn bản không biết có nhiều thiếu khỏa. Lộc Vũ không chỉ có là người thứ nhất luyện chế ra cố nguyên đan đến, hơn nữa nhất luyện chính là một nhóm lớn. Tiểu tử này làm sao như thế biết luyện chế cố nguyên đan? Chẳng lẽ tự tiểu liền chuyên môn nghiên cứu luyện chế cố nguyên đan, tích lũy tháng ngày, đem cái này đơn giản nhất luyện đan tài nghệ đánh bóng đến rồi cực hạn. Mọi người thấy Lộc Vũ thao tác, từng cái đều là cười tâu tóe. Không có ai nhận ra Lộc Vũ lúc này đây trước sau sử dụng lưỡng trùng thủ pháp, chính là đan dược thánh điển chung ghi lại 72 chủng tuyệt thế luyện đan thủ pháp trong nhóm lửa vào đan cùng cưỡi mây đạp gió. Bởi vì cố nguyên đan cấp quá thấp, Lộc Vũ còn thi triển không tới tay pháp toàn bộ, chỉ là vận dụng lên một bộ phận. Mọi người chẳng qua là cảm thấy Lộc Vũ cái này xem không hiểu dã lộ rất có hiệu quả, rất có thể giày vò. Thiên đan doanh bên kia, một cái nhị phẩm luyện đan sư Chu Mông vừa muốn ra lò nhóm đầu tiên cố nguyên đan. Nhưng mà còn không chờ Chu Mông đem một nhóm kia cộng 10 viên cố nguyên đan cho ngã vào đến mâm thuốc chung, Lộc Vũ đã điều khiển mây mù đem xích hỏa trong lò cái kia nhất đại đống cố nguyên đan toàn bộ đổ ra. Thì hắn không phải là dùng một cái khay tới giả bộ, mà là trực tiếp dùng cái thùng tới giả trang. Cái kia cái thùng vừa rồi gắn qua dược liệu, bẩn hề hề. Thế nhưng không gian đủ lớn, bởi vì Lộc Vũ như thế một nhóm luyện chế được cố nguyên đan, ít nhất có hơn 600 khỏa, chỉ có thể dùng cái thùng tới giả trang, những vật khác căn bản giả trang không hạ. Cái kia nhất đại đống đen nhánh cố nguyên đan, chất đầy cái thùng, kém chút không có đem mọi người dọa cho chết. Cái gì? Nhiều như vậy cố nguyên đan, mọi người hầu như đều muốn lấy vì mình nhìn lầm rồi. Một lần luyện đan làm sao có thể luyện chế ra như thế cự lượng cố nguyên đan tới đây. Lộc Vũ cái này dã lộ cũng thái huyền đi, nhưng mà sự thực liền đặt trước mặt, làm cho bọn họ không khỏi không tin. Lộc Vũ bên này chế tạo đại dung chuyển, hấp dẫn toàn trường quan tâm. Bất kể là thiên đan doanh bên kia, vẫn là đan sư công hội bên này, không có ai có nửa tâm tư luyện đan, dồn dập đình chỉ trong tay động tác, từng đôi mắt đồng loạt nhìn về phía Lộc Vũ. Lộc Vũ xem đều chẳng muốn xem cái kia nhất thùng lớn cố nguyên đan liếc mắt. Với hắn mà nói, luyện chế loại này cấp thấp đan dược đơn giản là lãng phí hắn thời gian. Như không phải Tấn Minh đại sư khẩn cầu đến hắn xuất thủ, hắn mới lười luyện chế cố nguyên đan đây. Hắn mạn bất kinh tâm nói ra, nơi đây tối thiểu phải có 600 viên cố nguyên đan. Ta nhớ được tỉ thí quy củ hình như là trận đấu luyện chế ra 500 viên thuốc đi. Hiện tại tỉ thí có thể kết thúc. Lộc Vũ một câu nói này, đám đông chợt thức dậy. Mọi người lúc này mới ý thức được chuyện tầm quan trọng. Lộc Vũ đan dược ra lò, nhưng là trực tiếp quyết định kết quả tranh tài đấy. Tư Mã Xung tâm tình kịch liệt kêu lên, cái này không thể. Ngươi cái này luyện chế được khẳng định đều là phế phẩm. 600 viên đan dược, sợ là không có mấy viên có thể dùng. Đúng vậy a, khẳng định đều là phế phẩm. Không phải ai có thể duy nhất luyện chế ra nhiều đan dược như vậy. Không tạc lô cũng là không tệ rồi. Tiên đan doanh bên kia luyện đan sư một cái so với một cái. Tâm tình kịch liệt, Lộc Vũ sở tác sở vi. Đơn giản là khiêu chiến ngọn nguồn của bọn họ tuyến. Làm cho bọn họ căn bản là khó có thể tiếp thu. Kỳ thực đan sư công hội bên này cũng đều là ôm thái độ hoài nghi. Tuy là bọn họ cũng hy vọng cạnh mình có thể thắng được cuộc tỷ thí này, nhưng ai cũng không dám tin tưởng loại này nghe rợn cả người chuyện tình a. Lộc Vũ vẫn là cái kia phó dáng vẻ lười biếng, ngáp một cái, nói ra, nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Phái một số người tới kiểm tra không được sao? Cố Nguyên Đan tất cả mọi người dùng qua, phân biệt đừng một cái tự nhiên biết. Tư Mã Sung lập tức kêu lên. Ta tới. Lộc Vũ lắc đầu, nói ra, ngươi tới đương nhiên có thể, nhưng chúng ta đan sư công hội cũng phải sắp xếp người tới giám sát, tránh khỏi ngươi hư hao đan dược. Ngoài ra, vây xem chư vị đồng đạo chung, cũng nên tuyển ra vài cái đức cao vọng trọng người đến cùng nhau kiểm tra. Đối với Lộc Vũ đề nghị này, mọi người cũng không có ý kiến. Đây chính là công bình nhất nghiệp chứng phương thức. Ngay sau đó vây xem quần hùng chung liền chọn lựa ba cái lão giả đến. Ba người đều là xung quanh vương quốc lão tiền bối đức cao vọng trọng. Đều là thành danh hơn 50 năm cao cấp thoát phàm cảnh cao thủ. Lại thêm trên, lên, Tô Vũ cùng Tư Mã Sung. Tổng cộng là 5 người cùng đi kiểm nghiệm Lộc Vũ đan dược. 5 người đến đây kiểm nghiệm. Trong thùng đan dược bị từng viên lấy ra. Luân lưu kiểm tra. Lúc đầu tất cả mọi người ôm đánh giá mục đích. Đan sư không có kiểm nghiệm đến một hồi. Chính là dồn dập vẻ mặt biến đổi. Không phải là bởi vì cố nguyên đan chất lượng không được, mà là bởi vì cố nguyên đan chất lượng quá tốt, quá hoàn mỹ. Này cũng không phải hợp cách không hợp cách vấn đề, mà là đan dược phẩm chất căn bản hoàn mỹ vô khuyết, không thể soi mói. Dựa theo đan đạo giới tiêu chuẩn mà nói, loại đan dược này chính là trên, lên, thượng thừa phẩm chất, thuộc về loại thuốc kia hiệu quả tốt nhất. Cái gì? Toàn bộ đều là trên, lên, thượng thừa cực phẩm đan dược. Mọi người bắt đầu còn tưởng rằng Lộc Vũ cố ý đem luyện chế tốt nhất cái kia một ít đặt ở phía trên nhất, phía dưới khẳng định đều là thứ phẩm. Thế nhưng theo tìm kiếm tiếp tục, bọn họ dám không có phát hiện một viên là phế phẩm. Bất kể là phía trên, vẫn là phía dưới, đều là nhất đẳng cực phẩm. Ngày A, nhất cộng 632 khỏa, toàn bộ đều là trên, lên, thượng thừa cực phẩm. Ba cái kia lão tiền bối đức cao vọng trọng, chứng kiến Lộc Vũ giống như là thấy được quái vật. Bọn họ sống hơn nửa đời người, cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế, không thể tưởng tượng nổi sự tình. Tô Vũ cùng Nam Cung Lâm hai cái này hành ra cũng triệt để trợn tròn mắt. Lộc Vũ sở tác sở vi, hoàn toàn là lật đổ mọi người đối với đan đạo nhận thức. Năm cái kiểm tra đo lường viên phản ứng như thế, rõ ràng không có lầm, nói cho mọi người cái này làm người ta khiếp sợ sự thực. Soạt. Soạt, trong đám người tức thì liền nổ tung. Lộc Vũ nhàn nhạt mà hỏi, đều kiểm tra đo lường xong chưa? Ta đây đan dược không có gì chất lượng vấn đề đi. Không có. Ba cái kia lão tiền bối đức cao vọng trọng nặng nề gật đầu. Chuyện cười, nếu như nói Lộc Vũ những thứ này cố nguyên đan đều có vấn đề, vậy hắn nhóm trước đây dùng qua cố nguyên đan đều là rác rưởi trong rác rưởi. Lộc Vũ vung tay lên, nói ra, Tô Vũ hội trưởng, ngươi thay chúng ta đan sư công hội đem các loại cố nguyên đan đều phân cho mọi người đi, cố nguyên đan phân phối, đưa tới mọi người cường liệt truy phủng, mà nương theo mà đến, chính là mặt khác một cái có tính lẫn lộn chuyện thật. Cuộc tỉ thí này, đan sư công hội thắng, trận thứ 3 tỉ thí, đan sư công hội rốt cục lật, trở về một ván, thắng được thắng lợi, mà một hồi thắng lợi, tưởng chừng như là toàn thắng, hết chương.